Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 243, loạn lên. Converter, Dark Hero nếu là ánh mắt cũng có lực sát thương. Như vậy thời khắc này Dương Ba Đào đã sớm bị ngàn lưỡi đao vạn dóc thịt. Toái thi mà chết, Dương Ba Đào sắc mặt cho tàn, nhưng cũng không thể so với người chết mạnh bao nhiêu. Từ khi Phong Tôn xuất hiện một khắc, là hắn biết chính mình xong. Bất kỳ cái gì hồng may mắn đều là bọt nước. Phong Tôn thà rằng đem hắn chính mình đặt trong nguy hiểm, cũng muốn trước tiên đem chính mình xử lý. Dạng này cương liệt, dạng này không chút nào thỏa hiệp, há không làm cho người ghé mắt. Anh hào oanh liệt, hùng tâm dứt khoát, có việc nên làm, có chỗ tất là... Một mực như vậy, vì cái gì, ta không lời nào để nói. Dương Ba Đào nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên cười khổ một tiếng, ngửa đầu nhìn xem cột cờ trên đỉnh Phong Tôn. Thanh âm khàn khàn nói ra, ta biết, một câu nói xin lỗi khó đại biểu cái gì, nhưng vẫn là muốn nói một câu. Xin lỗi, mặt nạ đằng sau, Vân Dương trên mặt hiển hiện băng lãnh mỉm cười. 808 vị huynh đệ tính mệnh, một câu xin lỗi, người một câu có lỗi với coi là thật tốt không nổi a. Dương Ba Đào, người thế thụ hoàng ân, thiếu niên tòng quân, một đường tại chiến trường dốc sức làm, thân kinh bách chiến, lũy ông mà tới nguyên soái, đây đều là sự thật, không dung gạt bỏ, bản tôn cũng không ý gạt bỏ. Phong Tôn thanh âm trên không trung trong gió lạnh, thản nhiên mang theo đến âm vang ý vị, lại không biết Ngọc Đường quân nhân trải qua nhiều năm lưu truyền một câu. Không biết Dương Soái phải chăng còn nhớ kỹ, sinh là Ngọc Đường người, chết là Ngọc Đường hồn. Phía dưới, đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tướng sĩ trên mặt, đều là một mảnh trầm tĩnh. Ta không nguyện ý gạt bỏ Dương Nguyên Soái qua lại công tích. Chính là tin tưởng, câu nói này Dương Soái đã từng có quán triệt chấp hành. Phong Tôn trong ngôn ngữ khẩu khí đều là nồng đậm không hiểu. Nhưng chính là bởi vì nơi này ta mới càng thêm khó hiểu. Vì cái gì, mặc kệ từ nơi nào giảng, ngươi cũng không có bán chúng ta lý do. Một câu thật xin lỗi. Há có thể chấm dứt đoạn nhân quả này. Dương Ba Đào cười thảm một tiếng. Ngoại trừ có lỗi với bên ngoài, ta không lời nào để nói. Không có càng nhiều bàn giao cho Phong Tôn đại nhân. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên, lớn tiếng nói, chuyện hôm nay đã như vậy, bất kỳ cái gì xây từ rảo biển đều thuộc hư ảo. Dương Mỗ sinh là nam nhi, dám làm dám chịu, chuyện năm đó chính là ta làm. Dương Ba Đào lời còn chưa dứt, phía dưới đã là chửi rủa âm thanh nổi lên bốn phía. Phẫn hận ngữ điệu liên tiếp, nối liền không dứt, Dương Ba Đào còn muốn nói nữa xuống dưới. Lại bỗng nhiên có một thanh âm quát, động thủ, âm thanh còn tại tai. Theo, hô, từng tiếng vang, từ ba phương hướng, có ba đạo so thiểm điện càng nhanh quang ảnh gấp tật nhảy lên thăng. Bay thẳng trên cột cờ Phong Tôn mà đến. Trên đài cao cũng có hai đạo nhàn nhạt thân ảnh tùy theo bay lên. Quát to một tiếng, tặc tử ngươi dám, ngoặc kép. Cùng lúc đó, mặt khác còn có mấy chục người, đột nhiên giống như mãnh hổ ra áp đồng dạng, cường thế phóng tới đài cao phương hướng. Những người này nguyên bản phân tán các phương, một động tác này, ngoại trừ thanh thế hiển hách, càng dính líu bọn hắn bốn bề cùng sông hướng đài cao dọc theo đường dân chúng vây xem. Tiếp nhận những người này cường thế trùng kích bách tính, nhẹ thì bị phá tan, thương cân động cốt, nặng thì bị đụng bị thương đâm chết. Người thương vong rất chúng, sớm đã đang chăm chú đài cao động tĩnh thiết tranh bạo hống một tiếng. Thẳng giơ chính mình hai trượng bốn đại quan đao lao đến. Hai mắt huyết hồng, chớ đi Dương Ba Đào. Đồng dạng tại đề phòng tam quân tướng sĩ cũng là đồng thời động tác. Tức thời hưởng ứng, Vân Dương đứng tại trên cột cờ, đối mặt tứ phía đánh lén, lại là không sợ hãi không sợ, gặp nguy không loạn. Hắn hôm nay này đến sớm có lập kế hoạch, muốn nói tới đây sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đây là nhất định là có, không thể nghi ngờ, nhưng thật nói đến có thể nguy hiểm đến tính mạng, vậy coi như chưa hẳn. Mà khi Vân Dương xác định công thẩm chính là tại thiên đường quảng trường cử hành, liền càng thêm trong lòng hiểu rõ, tựa như Đại Sơn, coi như tứ quý lâu thế lực có thể tại dưới đài cao tầng tầng bố mà tính. Nghiêm mật bố trí, nhưng chỉ cần chính mình ở vào trên cột cờ, trước thời gian bố trí xuống chuẩn bị tay, mặc đối phương ngàn đầu diệu kế, mọi loại so đo, như cũ lấy chính mình không có cách nào, chỉ cần mình không chủ động rơi xuống đất, vậy liền vạn sự đại cát, không liên quan sinh tử. Lúc đầu trước mắt đủ loại tất cả đều ở trong tính toán, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Ba Đào thế mà sảng khoái như vậy, tự mình một người chống đỡ tất cả chịu tội, Vân Dương như cũ nhịn không được thở dài. Xem ra chính mình muốn mượn Dương Ba Đào cơn gió đông này thuận thế đem Khương Trung cùng Phó Báo Quốc cùng một chỗ bắt tới dự định là muốn thất bại. Vân Dương thấy rõ rõ ràng ràng, Dương Ba Đào đứng ra thời điểm sớm đã là một mặt tử ý. Lấy như vậy khi tướng, hơn phân nửa là nói dứt lời đằng sau, liền muốn tức thời tự vẫn bỏ mình, đoạn đi manh mối, mà kết quả này lại không phải Vân Dương chỗ vui mừng. Cứ như vậy, cũng liền đã mất đi tiếp tục chính diện truy cứu mặt khác nội gian đến tiếp sau khả năng. Thế nhưng là tiếp xuống phát triển, lại là đại xuất Vân Dương ngoài ý liệu, Dương Ba Đào vong. Duy trì trật tự nội gian sự tình có một kết thúc. Bảo toàn mặt khác nội gian, nhưng nói là phù hợp tứ quý lâu lợi ích. Nhưng, tứ quý lâu phương diện nhân thủ đúng là sớm động thủ. Tứ phía vây kín, đánh lén Vân Dương. Vân Dương tâm niệm chuyển động, linh đài chấn động. Làm sao lại, chẳng lẽ tứ quý lâu quả là này vẫn chưa từ bỏ Dương Ba Đào. Vân Dương chưa cùng suy nghĩ tỉ mỉ, sớm nhất xuất thủ ba đầu bóng người, đã như thiểm điện tập đến. Vân Dương hừ một tiếng, như hư thật thân ảnh ngang nhiên xuất đao, một đạo mỹ lệ chói lọi đao mang, đột nhiên mà hiện, thiên ý chi đao, xuất thủ, một chiêu hai thức, đồng thời xuất thủ, đao bất dung tình, tuyệt đao tận rét lạnh, chém hết cừu nhân thủ. Đạo bất dung tình, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Hai bồng đao mang, bỗng nhiên vẩy ra, chụp vào đột kích chi địch, dẫn đầu đánh tới ba đạo bóng đen trong tay hàn mang chớp động. Không tránh không né, chính diện mà kích, hiển nhiên ba người này căn bản cũng không có đem Vân Dương một chiêu này để vào mắt. Y muốn phá chiêu chiến thắng. Tiến tới đánh giết cửu tôn chi phong tôn, tất công tại một kích ở giữa, nhưng sau một khắc, nguyên bản trong dự liệu, đóng bị tận nhanh trừ khử thậm chí đột phá đao ảnh thế tới không thay đổi chút nào. Như cũ bảo trì nguyên bản xu thế, hoàn toàn không nhìn chính mình phát ra ngăn cản, phe mình phát ra kim nhận quang khí, công kình trưởng lực, đúng là hoàn toàn không có hiệu quả. Tựa như không còn, duy gặp đao quang xâm nhiên chi thế bạo tăng, ba người mắt thấy chưa từng có sát cơ chợt hiện trước mắt. Lại là cùng nhau quát to một tiếng, thế đi kỳ tật thân thể tựa như quỷ mị đồng dạng tại không trung lẫn nhau thay đổi một chút vị trí. Ba người thân ở giữa không trung, càng thêm ở vào trong trạng thái cao tốc vọt tới trước. Tuyệt không phải mặt đất bằng di động có thể so sánh. Ba người này mặc dù chỉ là một lần lẫn nhau ủng hộ di hình hoán ảnh, cũng đã bại lộ nó tu vi thật sự. Có được 10 thành đại viên mãn đỉnh phong cường giả, ba người này bất kỳ một người nào thực lực cũng sẽ không kém hơn trước đó chết tại trong cửu tôn. Phủ đại nguyên truyền kỳ, Vân Hải thần Long Lương Vân Kỳ. Đội hình như vậy, cho dù là cường công ám sát một nước quốc quân chỉ sợ cũng đã dư xài. Chỉ là giờ phút này, tình huống của bọn hắn lại không tốt lắm. Ba người trên thân riêng phần mình chảy ròng ròng vẩy xuống rất nhiều máu tươi. Còn có ba người trong phát ra kêu rên chỗ toát ra đến đau đớn ý vị. Vân Dương một chiêu hai thức, thành công làm cho đến ba đại cao thủ bị thương. Đắc thủ sau khi lại là trong lòng thở dài. Chính mình một chiêu hai thức toàn lực xuất thủ, chiếm hết đối phương chủ quan khinh địch. Cùng trong tay thần đao sắc bén vô cùng tiện nghi, lại vẫn chỉ có thể làm đến chỉ thương không chết. Đến cùng hay là tu vi chênh lệch quá nhiều, có lòng không đủ lực, còn muốn sâu một tầng. Nếu là trước mắt ba người chưa từng chủ quan khinh địch, đã sớm chuẩn bị mà nói, không những thụ thương có cơ hội tránh cho, thậm chí còn có gặp chiêu phá chiêu chỗ trống. Đây là đao gì? Một người trong đó bật thốt lên hỏi. Ba người một chiêu thất bại nguyên nhân cố nhiên bởi vì Vân Dương thiên ý chi đao chiêu pháp siêu diệu, kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân còn tại ở thiên ý chi đao thực sự quá mức sắc bén. Không những đủ để đền bù Vân Dương công lực tu vi chi không đủ, càng hoàn toàn không có cản trở đột phá ba người huyền khí phòng hộ. Ba người há không kinh hãi, biết rõ giờ phút này không phải là tra hỏi thời điểm. Vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi một chút, đao giết người. Câu nói này lại không phải Vân Dương đáp lại, mà là phía dưới theo sát ba người vọt lên tới hai lão giả kia. Hai người này tất cả đều khoan bào đại tụ, khuôn mặt cổ sơ, vậy mà bỗng nhiên cắm vào Vân Dương cùng ba người ở giữa. Ngang nhiên xuất thủ, hai người ngăn cản Tứ Quý Lâu một phương ba tên siêu cấp cao thủ. Trên không trung ra tay đánh nhau, mặc dù Tứ Quý Lâu sở thuộc ba tên siêu cấp cao thủ kia mỗi người đều là bị thương. Thương thế không nhẹ, nhưng nó thực lực chân thật cũng không hao tổn quá nhiều. Hai tên lão giả về sau này người cưỡng ép ngăn lại ba người. Mặc dù là lấy hai địch ba, lại là không rơi vào thế hạ phong, liền chí ít biểu thị ra, hai người kia tối thiểu cũng phải có không sai biệt lắm cấp độ. Một bên khác, Tứ Quý Lâu người sở thuộc đã trước tiên đem Dương Ba Đào đánh ngất xỉu, gánh tại trên lưng, nhưng mà đơn thuần xông lại là không xông ra được. Không nói Thiết Tranh đã gấp vội xông trước, mục tiêu khóa chặt Dương Ba Đào. Chỉ là bên ngoài trùng điệp Thiết Hạn Ngọc Đường tứ phương binh tướng đã là khó mà phá vây, nhưng mà đánh ngất xỉu Dương Ba Đào người kia hiển nhiên sớm đã có chỗ tính toán. Cho dù là Vân Dương cũng hữu tâm chặn đường, đáng tiếc lẫn nhau cách quá xa, lại cũng hữu tâm vô lực, không thể làm gì. Tiếp lấy, người kia đột nhiên đem Dương Ba Đào thân thể như gió lốc ném ra ngoài. Thí thần cung cung thủ bản sớm đã tại chờ lệnh, nhưng lúc này tai họa sát nách, đối phương đem Dương Ba Đào ném ra tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù lấy thí thần cung cung thủ ứng biến, lại cũng chưa kịp ngay đầu tiên phát động đánh lén, dù sao đài cao bốn bề tất cả đều là vây xem bách tính. Đánh lén mũi tên nếu là không có hiệu quả, rơi xuống tất nhiên là muốn tác động đến phía dưới lít nhà lít nhít đám người. Giờ phút này, Dương Ba Đào chi thân đã đến mấy chục trượng bên ngoài. Thế đi dần dần chậm, đã thấy một người đột nhiên từ trong đám người nhún người nhảy lên. Tiếp nhận thân thể của hắn ngay sau đó lại là vừa dùng lực đẩy. Đem cỗ này vượt qua 200 cân thân thể, lần nữa giống như mũi tên đồng dạng bay nhanh ra ngoài. Thế nhưng là lần này, Dương Ba Đào may mắn không còn. Hiu, một đạo hàn quang bóng đen hiện lên, không trung vẩy xuống một chuỗi máu tươi. Ở đây có nhãn lực tốt, tìm nguyên nhìn lại, lại là một chi huyền thiết tiễn chuẩn xác xuyên thấu Dương Ba Đào đùi. Thí thần cung cung thủ há lại bình thường, vừa rồi đột biến đột nhiên đến, lại sai lầm thương bách tính cố kỵ. Không thể ngay đầu tiên phát động đánh lén, nhưng mà như vậy bỏ trốn hình thức có thể một lại há có thể lại đến. một tên khoảng cách tương đối gần thí thần cung thủ phát động thư bắn. Trong một mũi tên, chỉ tiếc vẻn vẹn trúng đùi, không thể coi là thật một kích thí mệnh. Nhưng mà bến bờ lại có một bóng người xuất hiện, tiếp được Dương Ba Đào đồng thời, lại một lần nữa vận kình ném ra. Thiết Tranh bạo hống một tiếng, đẩy ra bốn bề người, nhảy lên lên đài cao, hét dài một tiếng, Dương Ba Đào, tương đương, trong tay đã dương cung cài tên. Ở trên cao nhìn xuống, một tiễn truy hồn, một đạo lưu tinh, hưu một tiếng cực tốc bay ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.